Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3805, chương 3806, mới vào cổ linh mộ phần. Cổ linh mộ phần từ kỷ nguyên bắt đầu về sau, liền biến mất, nhưng là Diệp Lăng rất tinh tường. Cổ linh mộ phần nhất định ở man hoang thế giới một cái góc nào đó. Giống như phía trước ở mênh mông tinh không một chỗ nào đó. Không hiện sơn, không giò nước, nhưng là một ngày xuất hiện, lúc đó sẽ khiến cả thế giới rung động. Hơn nữa Diệp Lăng căn bản không thể tìm đến cổ linh mộ phần vị trí chỗ. Phổ Thiên Chi Hạ có thể tìm được, ngoại trừ Bách Hiểu Xanh bên ngoài, liền Bắc Cảnh Chi Vương đều không được. 23 năm về sau, Diệp Lăng chính ở mật thất bên trong cảm ngộ thiên đạo. Hôm nay thiên đạo ở Diệp Lăng nhãn chung không còn là thần bí như vậy, cao như vậy không thể leo tới. Hắn đã có thể hiểu thấu đáo thiên đạo 8/10. Có thể nói, cùng hắn bế quan thời gian có long trời lở đất biến hóa. Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này đã để lực chiến đấu của hắn đầy đủ bão thăng. Đột nhiên, Diệp Lăng mở con ngươi, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười, mà hậu thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Lôi Phong chính cung đại điện, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh hai người ngồi ở trong đại điện. Đã tìm được, địa phương rất mịt mờ, ở một cái cổ quái hồ nước bên trong, theo nơi đó tiến nhập, nhưng sau là có thể tìm được cổ linh mộ phần liên tiếp nơi. Nhưng là Diệp Lăng, ngươi nghĩ biết không, chỗ kia đi vào dễ dàng xuất hiện khó, ngươi muốn đi ra nói, nhất định tìm được cổ linh mộ phần thế giới bổn nguyên. Được mượn lực lượng bản nguyên, tài năng ly khai nơi đó, nếu không, chỉ có thể chờ đợi lấy kỷ nguyên lần nữa kết thúc. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt ngưng trọng nói đạo, Diệp Lăng cũng là cười rộ lên, thế giới bổn nguyên mà thôi. Cũng không phải là khó tìm hơn gì đó. Cổ linh mộ phần cường thịnh trở lại, cũng bất quá là man hoang thế giới một cái tiểu độc lập vị diện mà thôi. Cái kia một thế giới, chung không thể sẽ vượt qua đại viên mãn tồn tại. An toàn của ta sẽ không có uy hiếp gì. Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua chính là đại viên mãn. Đối với Diệp Lăng mà nói, chỉ cần không có chủ thần tồn tại, như vậy hắn liền an toàn rất, không có nguy cơ, vậy là được, chẳng qua ngươi cẩn thận một chút, cái thế giới kia không đơn giản, bên trong tràn ngập nguy cơ, dù cho đại viên mãn cũng không dám bảo hoàn toàn không việc gì. Nói chung cẩn thận một chút chưa, từng có sai, giết ma tôn chi sau lập tức ly khai, chỗ đó người mặc dù có tranh đấu, thế nhưng rất đoàn kết. Bách Hiểu Xanh vẫn là nhắc nhở nói đạo. Về sau, Diệp Lăng an bài hạ chuyện trong nhà tình, nhưng sau lưu lại một đạo linh thân, liền cùng Bách Hiểu Xanh xuất phát, hướng cái kia hay là hồ nước chạy đi. Hiện nay lấy Diệp Lăng tu vi, một đạo linh thân đã cùng một cái độc lập người không sai biệt lắm. Tu vi phương diện đủ để có thể đối kháng thánh tôn tột cùng tồn tại. Ở phía thế giới này mà nói hẳn là đầy đủ, cho nên dù cho lấy sau Diệp Lăng tiến vào trước đến chủ thần vị diện, có thể lưu lại một đạo phân thân, như trước có thể bình yên vô sự. Nửa ngày về sau, một cái hồ nước khổng lồ trước, hồ này phơi bày nhất chủng huyết sắc, phía trên ba quang nhộn nhạo, hơn nữa còn tản ra một cổ khí tức hủy diệt. Hồ bốn phía căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Có chỉ là nồng nặc tĩnh mịch. Chớ đừng nhắc tới có cái gì thực vật các loại. Bị một tầng quỷ dị hắc sắc cho bao phủ lại. Hồ này tạm thời còn không có mệnh danh. Dù cho có người đi tới nơi này, cũng đều sẽ trực tiếp ly khai. Dù sao ở chỗ này tìm không đến bất luận cái gì cơ duyên. Hơn nữa bốn phía này cũng không có bất kỳ người nào hành tung, cho nên nơi đây hầu như trên chính là toàn bộ vị diện chung tương đối hoang vu chi địa. Chỉ là không ai biết, nơi này chính là cổ linh mộ phần đi thông nơi. Người nhảy xuống mới có thể cảm ứng được. Cụ thể ta cũng không biết. Dù sao ta cũng chỉ là thôi tính ra, mà không có tự thân thâm nhập qua. Bách Hiểu Xanh chỉ vào trước mặt cái này hồ nước khổng lồ. Trầm nói rằng, Diệp Lăng gật đầu. Được, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta tiến nhập về sau. Làm thịt ma tôn cái kia cái vương bát đản về sau. Liền sẽ trở lại, dứt lời. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh trực tiếp nhảy vào đến trong hồ. Suy suy suy, một tia cường đại sức mạnh hủy diệt bắt đầu điên cuồng chèn ép Diệp Lăng thân thể. Này cổ lực lượng lệnh Diệp Lăng cũng là cả kinh, bởi vì thực sự quá kinh khủng. Như hắn vẫn chỉ là thánh tôn tột cùng thời điểm, Diệp Lăng dám cam đoan này cổ lực lượng đủ để đem máu thịt của hắn đều cho đè ép thành cặn bã. Đầu khớp xương cũng phải vỡ nát. Bất quá bây giờ, lại ngay cả Diệp Lăng y phục đều không thể lay động nửa phần. Toàn bộ bị đại viên mãn lực lượng gắt gao che ở bên ngoài. Vô pháp tiến nhập, mà này lúc, Diệp Lăng cái kia rộng lớn thần niệm lực cũng là chậm rãi tràn đi. Bao phủ ở toàn bộ đáy hồ, không ngừng tìm kiếm bất đồng chi chỗ. Đột nhiên, một cổ kinh người lực lượng, đột nhiên bạo phát, mà sau lại chớp mắt lại biến mất. Phảng phất chỉ là nổi bọt về sau liền phá toái. Liền là chỗ đó, Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, giống như một đuôi cá tựa như, hướng phía dưới nhanh chóng lao đi. Cô lỗ, khi hắn đi tới cái kia sóng sức mạnh phần đáy thời điểm, dĩ nhiên chứng kiến có từng chuỗi cái phao đang ở theo dưới đáy vọt tới trong hồ. Này cổ lực lượng chính là cổ linh mộ phần lực. Đi vào, hưu, Diệp Lăng thân ảnh nhanh chóng biến mất. Theo cái kia cái phao mạo địa phương, trực tiếp chui vào, làm Diệp Lăng lại xuất hiện thời điểm. Đã tới mặt khác một mảnh thiên địa. Thiên sắc hôn ám, phảng phất gần tối hoàng hôn tựa như. Có thể trên bầu trời lại treo nhất luân liệt nhật. Cái kia chói mắt vô cùng ánh mặt trời, dĩ nhiên bao phủ không được phía thế giới này. Hơn nữa, nơi này có chút hoang vắng, không có sinh cơ không nói, còn tràn đầy nồng nặc hủy diệt. Thậm chí liền không trung thần khí bên trong đều xen lẫn khí tức hủy diệt, rất không thích ứng. Dù cho Diệp Lăng đi tới nơi này cũng cảm giác được có chút khó chịu. Bốn phía vắng lặng vô cùng, bụi thình thịch dãy núi chuyển hiện tại Diệp Lăng phía trước xa chỗ. Liền phảng phất một cái cốt long tựa như, tọa ngọa ở đại địa bên trên, tản ra bao la rộng lớn. Bốn phía cũng không có cái gì rừng cây, chẳng qua Diệp Lăng nhưng thật ra cảm ứng được một ít cái khô héo cây cối. Nói chung cả thế giới đều phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề nơi. Tựa hồ bất cứ sinh vật nào đều vô pháp ở chỗ này sinh hoạt. Bởi vì không có hay là hy vọng. Trước tìm ma tôn, Diệp Lăng gật đầu, thả người bay lên trời. Biến mất, cái này thế giới đối với hắn mà nói, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn có vô địch đạo bàng thân, thần khí tối đa cũng chính là khôi phục thương thế. Nếu không thì dùng không được lên. Hơn nữa dù cho dùng lên, hắn cửu u đế công cũng có thể không nhìn cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt, có thể mang bên ngoài cho thôn phệ, không thành vấn đề. Tìm ma tôn, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Dù sao ma tôn là đại viên mãn a, hơn nữa cái này cổ linh mộ phần hắn cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thể theo liền tìm một chỗ la hét làm cho hắn lăn ra đây chứ. Nơi này là ma tôn địa bàn, bằng hữu của hắn có mấy tôn đại viên mãn, liền Diệp Lăng đều không được tin tưởng, cho nên cẩn thận một chút một điểm không có sai. Tìm được cái kia vương bát đản nơi ở, nhưng sau trực tiếp xuất kỳ bất ý giết chết, lại về sau ly khai cái địa phương quỷ quái này, đây chính là Diệp Lăng dự định. Cho nên